Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, bao lâu? Dư Tiểu Vi nhìn xem Ân Vân Phù, ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận cùng địch ý. Các ngươi đều là cùng một bọn, đương nhiên là hướng về Trì Diệp Lâm nói chuyện. Ân Vân Phù nhíu mày sao? Cảnh sát đồng chí, ta có thể đi một chuyến sao? Nàng hiện tại chỉ là người hiềm nghi phạm tội, cho dù hắn đã định tội, cũng sẽ có pháp viện đến tuyên án tội của nàng, quyết định giúp cho nàng xử phạt. Nếu như ngươi đối với hắn làm ra tổn thương hành vi cũng là phạm pháp, chúng ta sẽ đối với ngươi tiến hành bắt. Ân Phù lắc đầu, yên tâm, ta sẽ không đối nàng như thế nào. Nàng gặp đám cảnh sát còn có chút do dự, thấp giọng nói, là một cái mang tính then chốt chứng cứ. Mấy vị cảnh sát liếc nhau một cái, ngươi có thể cung cấp cho chúng ta, từ chúng ta tới làm. Ân Vân Phù a một tiếng, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ sùng bái cùng thưởng thức. Các ngươi thật tốt, nàng nói, chỉ Dư Tiểu Vi lỗ tai của nàng lên là dính giả da. Một nữ cảnh sát viên đi tới, vén lên Dư Tiểu Vi tóc. Dư Tiểu Vi bỗng nhiên sắc mặt đại biến, điên cuồng giằng co. Nàng thái độ như vậy càng phát ra để đám cảnh sát tin chắc lỗ tai của nàng xác thực có vấn đề. Dư Tiểu Vi giãy giụa thế nào đi nữa vẫn là giãy giụa bất quá, bị nữ cảnh sát viên mò tới tầng kia giả ra biên giới. Nữ cảnh sát viên đối đồng nghiệp của mình khẽ gật đầu. Tất cả mọi người thấy thế đều ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, thật sự chính là dính giả da. Người bình thường ai sẽ tại lỗ tai của mình lên dính lên một tầng giả da? Đám cảnh sát tại không có chứng cứ tình huống dưới không thể tự tiện ước đoán, nhưng người vây xem trong lòng đều suy đoán nàng lỗ tai giả da phía dưới là không phải cất giấu cái gì độc dược hoặc là ma túy. Tê một tiếng, một lỗ tai lên giả da bị nữ cảnh sát viên xé toang. Một giây sau, toàn trường yên tĩnh, xé mở giả da nữ cảnh sát viên, cầm lấy trong tay tầng kia giả da, sắc mặt trắng bệch. Trong tầm mắt, Dư Tiểu Vi chờ kia cái lỗ tai mấy có lẽ đã toàn bộ nát xong. Hồng đỏ trắng bệch một mảnh, thậm chí còn có màu trắng dòi bọ theo trong thịt leo ra. Nàng thậm chí còn giống như thấy được nát mặc vào da đầu lộ ra ngoài xương sọ. Nàng có thể nhịn được không nôn, kia cũng là bởi vì chuyên nghiệp tố dưỡng quá cứng. Vây xem Tịch Tư Mẫn bọn người lại là nhịn không được. Hoè, Tiền Quảng Nguyên cái thứ nhất chạy đến cư dân dưới lầu bồn hoa bên cạnh nôn một thống khoái. Tịch Tư Mẫn nguyên bản còn có thể nhịn một chút, nghe được Tiền Quảng Nguyên nôn mửa thanh âm cũng không nhịn được. Ném xuống Trì Diệp Lâm, nhanh chóng chạy đến bồn hoa bên cạnh đồng dạng một trận cuồng thổ. Trì Diệp Lâm kinh ngạc nhìn xem Dư Tiểu Vi vị trí. Nàng cái dạng này, bao lâu? Vây xem mọi người nhao nhao đối với hắn bỏ vào đi ánh mắt đồng tình. Trì Diệp Lâm, thật rất đáng thương. Nam nhân đem ánh mắt chuyển hướng Ân Vân Phù, nàng dạng này bao lâu? Ân Vân Phù híp con ngươi, 3-40 ngày. Nhìn xem Trì Diệp Lâm trắng bệch gương mặt kia, nàng do dự một chút an ủi, trước đó hẳn là còn sẽ không như thế nghiêm trọng, mấy ngày gần đây mới rắn, trước đây không lâu nàng vừa bị Hạ Dũng phổ cập khoa học quá, đầu năm nay làm ăn trừ phải hoàn thành hộ khách yêu cầu, bảo hộ hộ khách thân người an toàn, cũng phải chú ý bảo vệ hộ khách tâm tình, dạng này khách hàng quen mới có thể nhiều. Hoè, vừa mới ngồi dậy bồn hoa bên cạnh mấy người kia chợt lại khom người xuống, chính là mấy cái kia cảnh sát cũng là từng đợt buồn nôn. Không thể không nói, tiểu cô nương này tuổi nhỏ, nói lời nhưng không có một câu không mang rãnh điểm, nhiều đến mọi người bất lực nhổ nước bọt. Nữ cảnh sát viên bạch nghiêm mặt, đưa trong tay tầng kia giả ra bỏ vào trong suốt trong túi nhựa, cũng là không dám lấy thêm, giao cho mặt khác đồng sự. chính mình thì đi trước rửa tay. Dư Tiểu Vi một bên khác lỗ tai, cũng không có người có dũng khí đi mở ra. Ân Vân Phù không biết mọi người vì sao như vậy phản ứng. Các ngươi còn tốt chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Tiền Quảng Nguyên mấy người một bên phun, một bên kiên cường đối Ân Vân Phù phất tay, ra hiệu bọn hắn không có việc gì. Bằng không thật không biết Ân Vân Phù vì an ủi bọn hắn còn sẽ nói ra chút gì nói tới. Nha, Ân Vân Phù lại nhìn về phía cảnh sát. Hiện tại có thể xác định đến cùng là ai mạnh ai. Đám cảnh sát, chứng cứ này rất tốt, rất cường đại. Chân tướng sự tình vẫn là cần mấy vị cùng chúng ta cùng một chỗ đáp cục cảnh sát phối hợp điều tra. Ân Vân Phù đôi mắt có chút banh ra. Ta cũng muốn đi sao? Đúng thế, người mấu chốt nhất, mấy cái tham dự qua hành động cứu viện, lại kiến thức lần này bắt giữ hành động, đám cảnh sát trong lòng nói như vậy. Ân Ngân Phù thở dài một hơi, nàng rất muốn thu hồi vừa mới chính mình là tiểu fan hâm mộ ý nghĩ. Không muốn đi, một đoàn người đi theo xe cảnh sát cùng đi cục cảnh sát. Đằng sau còn theo thật dài một đầu xe long, tất cả đều là ký giả truyền thông. Tuy là bị Trì Diệp Lâm chọc, thế nhưng là nên đuổi vẫn là đuổi a, chọc cũng phải đuổi, không có cách nào. Lưu Lượng chính là vương đạo, màu đen đường xe hổ bên trong, vẫn như cũ là Hạ Dũng lái xe, Nhiễm Thu Nhã, Tại Trúc mấy cái mở mặt khác xe, Tiền Quảng Nguyên ngồi tay lái phụ, Trì Diệp Lâm, Tịch Tư Mẫn cùng Ân Vân Phù ngồi ghế sau xe. Ân Vân Phù đương nhiên là ngồi chính giữa, cũng không biết là lúc nào bồi dưỡng ra được ăn ý. Dù sao Ân Vân Phù trưởng môn nhân nên ngồi tại chính giữa. Chúng ta bây giờ là thật không sao? Tiền Quảng Nguyên theo trên ghế lái phụ nghiêng đầu sang chỗ khác. Mặt của hắn đã triệt để sưng thành một cái đầu heo. Con mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Nguyên bản cúi đầu đang nhìn điện thoại di động Ân Vân Phù nghe vậy, ngẩng đầu, a, suýt nữa quên mất, trong xe mọi người, Tiền Quảng Nguyên, muốn khóc. Ân Vân Phù đối bên người Trì Diệp Lâm vươn tay, đồ đâu? Mấy người tò mò nhìn về phía Trì Diệp Lâm, nguyên bản một mực mặt, không hề cảm xúc nhìn ngoài cửa sổ Trì Diệp Lâm nghe vậy, trầm mặc từ trong túi móc ra một sợi tóc, giao cho Ân Vân Phù. Tiền Quảng Nguyên thấy thế nói rông dài mở, Trì Diệp Lâm ngươi cũng thế, đây chính là quan hệ đến mạng nhỏ sự tình, ngươi đều có thể đem quên đi. Dù sao hắn là không dám nói Ân Vân Phù một câu, nhưng trong lòng cũng đúng là nghĩ mà sợ, cũng chỉ có thể cầm Trì Diệp Lâm nói sự tình. Trì Diệp Lâm một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, một câu cũng chưa hề nói. Trong xe mấy người liếc nhau một cái, Tiền Quảng Nguyên trên mặt cũng có chút ngượng ngùng, đầu năm nay làm cái minh tinh cũng thật không dễ dàng, giao cái bạn gái cũng không bớt lo, làm đến cuối cùng, nguyên lai cái kia Dư Tiểu Vi đối với Trì Diệp Lâm một điểm thực tình đều không có, trong lòng còn rất hận Trì Diệp Lâm đây này. Hắn nhìn xem kính chiếu hậu bên trong Trì Diệp Lâm tấm kia anh tuấn đến cơ hồ xong khuôn mặt đẹp, có chút cảm thán, cũng không biết đầu năm nay này đó cái nữ hài tử ý nghĩ. Đẹp trai như vậy, lại có tiền, hào hào sinh hoạt không tốt sao? Nổi danh cũng có nổi danh phiền não, tìm thật lòng bạn gái cũng khó khăn. Hồ lão đệ, đừng sợ, chờ lão ca giới thiệu cho ngươi một cái tốt. Trì Diệp Lâm sắc mặt càng phát ra ủ rột. Ân Ngân Phù ngẹo đầu nhìn hắn một cái. Ngươi đừng thương tâm, nàng kỳ thật vẫn là thích ngươi. Trì Diệp Lâm sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Ân Vân Phù một chút. Ân Ngân Phù chậm rãi nói. Đỏ cát, vành tai điểm son, cũng chính là ở trong lòng điểm son, vì chính là làm cho đối phương yêu chính mình. Tiền Quảng Nguyên không hiểu. Đúng thế, Dư Tiểu Vi chính là vì để Trì Diệp Lâm mê luyến nàng, sau đó lợi dụng hắn không phải sao? Nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có ý tốt, như thế nào lại thích Trì Diệp Lâm? Ân Vân Phù không vội không chậm, muốn cho một người trong lòng điểm son, dùng nhất định phải là lòng của mình đầu máu. Trong lòng nàng có Trì Diệp Lâm, mới có thể cấp Trì Diệp Lâm hạ chú, bằng không liền điểm đến trên thân người khác đi. Trong xe mấy người đều nhíu mày trầm tư. Ân Vân Phù mỉm cười, hơn nữa nàng nhất định sẽ so ngươi yêu nàng yêu ngươi hơn. Chú lại vật này, như thế nào tốt như vậy hả? Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, muốn đường tắt, liền nhất định phải nỗ lực, thường nhân khó có thể chịu đựng đại giới. Trì Diệp Lâm nhìn xem Ân Vân Phù, trên mặt biểu lộ trong lúc nhất thời có chút trống không, hoàn toàn cao hứng không nổi. JPG, trong xe những người khác cũng hướng phía Trì Diệp Lâm lại lần nữa ném đồng tình ánh mắt. Yêu một người, cũng là ôm cường đại mục đích tính đi yêu. Dạng này yêu, làm sao có thể làm người ta cao hứng phải đứng dậy. Ân Ngân Phù không rõ, ngươi không phải là muốn nàng thích ngươi sao? Tiền Quảng Nguyên bỗng nhiên có chút kích động. Ân trưởng môn, kia chẳng lẽ cũng có người nào yêu ta sao? Đến từ 40 năm lão quang côn tâm tình kích động. Ân Ngân Phù nhìn hắn một cái, hẳn là điểm sai. Tiền Quảng Nguyên, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ngươi rõ ràng nói không trước thích, không có khả năng điểm thành công, thích ai điểm đến ai, vậy đối phương khẳng định là ưa thích ta nha. Ân Vân Phù rất là bất đắc dĩ nhìn xem Tiền Quảng Nguyên, thật không có người thích ngươi. Trì Diệp Lâm cái này một đôi bông tai là Dư Tiểu Vi trong âm thầm cố ý an bài đưa đến Trì Diệp Lâm trong tay, đây đối với bông tai thuộc về người vẫn là Dư Tiểu Vi. Nàng là thi chú người, ngươi là đây đối với bông tai chủ nhân, giống như Dư Tiểu Vi. Nếu như ngươi lúc đó thích một người, người này xác thực cũng sẽ bên trong sát. Tiền Quảng Nguyên không thể tin được sự thật này, cho nên lúc đó vô luận ta thích ai, đối phương đều sẽ thích ta sao? Hắn vậy mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nhưng là sẽ cùng Dư Tiểu Vi cùng Tạ Cam Cam đồng dạng bị đỏ cát phản phệ. Bất quá ngươi đeo bông tai chạy đi hủy phá nguyên quan, hiệu quả cũng kém không nhiều là được rồi. Làm 40 năm lão quang côn, Tiền Quảng Nguyên vẫn còn có chút nhảy không ra, cho nên ta vẫn là bỏ qua. Nếu như ta lúc ấy không có đi hủy phá nguyên quan, mà là tới tìm ta chân ái. Một bên Hạ Dũng thuận miệng nói, ngươi muốn trở thành Dư Tiểu Vi dạng này không tai quái. Tiền Quảng Nguyên trong đại não bỗng nhiên liền bị Dư Tiểu Vi trên lỗ tai giả ra bị kéo xuống tới. Cái kia hình tượng chiếm cứ, sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, vẫn là giống Tạ Cam Cam như thế, bị chú pháp phản phệ, chạy đi nhảy lâu, Tiền Quảng Nguyên sắc mặt càng trắng hơn. So với lưu manh hoặc là biến dạng, hắn càng sợ chết hơn. Ân trưởng môn, chúng ta chú có thể giải sao? Ân Phù nhẹ gật đầu, có thể mờ, ta cần một phần tay lợn, cùng một chén nước lớn, còn có ngọn nến, hương, tiền giấy, đều muốn lên tốt. Tiền Quảng Nguyên nghe vậy, lập tức nói, trước đó tại nhà kia giấy sống cửa hàng, không phải mua thật là nhiều sao? Này đó có thể dùng, ngọn nến hương tiền giấy cái gì một lát thật đúng là rất khó tìm tới chỗ mua. Ân Vân Phù trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt, kia là cấp ta tự mua. Mấy người đầu tiên là sững sờ, mua cho mình tiền giấy, có phải là có chỗ nào là lạ? Vừa vặn đội xe đã đến cục cảnh sát, Hạ Dũng đem Đường Hồ đứng tại cục cảnh sát đường cái đối diện bãi đỗ xe. Quay đầu đối Ân Vân Phù nói, sự tình kết thúc, chúng ta lại đi một chuyến giấy sống cửa hàng. Ngươi muốn mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu. Tiền Quảng Nguyên cùng Tịch Tư Mẫn mấy người nghe vậy, liền vội vàng gật đầu. Còn có dừng xe mang theo Tạ Cam Cam đi tới Nhiễm Thu Nhã cùng Tại Trúc. Nhiễm Thu Nhã ôn nhu an ủi Ân Vân Phù, ân nưởng môn yên tâm. Một hồi giấy tiền mặt toàn bộ từ ta ra. Ân Vân Phù đôi mắt sáng lên. Khoản giao dịch này có lời cực kỳ. Nàng nhẹ gật đầu. Kia liền chuẩn bị đầu heo thịt cùng nước. Mấy người chia ra hành động. Cách đó không xa liền có một nhà tiểu nhân tiện cho dân sinh tươi cửa hàng. Tiền Quảng Nguyên chạy tới. Thế nhưng là lại cứ không khéo. Sinh tươi trong tiệm tay lợn đã nhanh muốn bán xong. Chỉ còn lại một điểm cuối cùng. Phẩm tướng cũng không phải quá tốt. Tiền Quảng Nguyên trực tiếp cấp túi tròn. Trả tiền ôm đầu heo thịt trở về gặp Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, này đó đủ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.